Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1329, chương 1330. Ta là ai? Thanh đế, vệ tử Thanh. Hắn không có đi ra. Tất cả nhìn xem cái kia triệt để đổ sụp bàn cổ bí cảnh. Ở nơi đó, đã nhìn không đến bất luận cái gì vết tích. Có chỉ là đầy phế tích. Thật giống như tại cùng phế tích một mực liền cất ở đây bên trong bình thường. Thông đạo, không thấy. Mà thanh đế, không có từ bên trong đi ra. Tây vương mẫu giao chỉ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thông thiên bọn người cũng là như thế. Làm sao bây giờ? Thông thiên nhìn xem lão tử bọn người hỏi. Lão tử bọn người lắc đầu. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết. Cái này bàn cổ bí cảnh đã đổ sụp. Căn bản không có biện pháp có thể vào. Trừ phi nói nữ oa ở chỗ này. Có thể tại một lần mở ra cái này bí cảnh. Thế nhưng là có thể sao? Nữ oa tung tích. Mấy vạn kỷ nguyên liền đã không thấy tung tích. Hiện tại làm sao có thể tìm đạt được? Không được. Bàn cổ bí tịch chỗ sâu chính là hồng mông hỗn độn. Liền xem như thánh nhân ở nơi đó ngốc thời gian quá lâu. Cũng sẽ bị hồng mông ảnh hưởng. Thậm chí từ đó vẫn lạc. Chúng ta đến tranh thủ thời gian cứu hắn đi ra. Bằng không hắn sẽ vẫn lạc. Hầu tử khẩn trương. Tam thánh biến sắc. Bàn cổ bí cảnh bên trong lại là hồng mông. Động thủ đi. Bất kể như thế nào. Cũng phải nếm thử hạ đem cái này bí cảnh oanh mở. Thông thiên nhìn xem lão tử Nguyên Thủy nói. Ba cái thánh nhân, hai cái chuẩn thánh, chưa hẳn không thể thử một lần. Lão tử trầm mặc dưới, gật đầu, hắn không thể chết, chỉ ít, lúc này không thể chết. Chúng ta nhất định phải cứu hắn, không còn cách nào khác. Mấy vạn năm về sau, chiến trường thời viễn cổ sẽ ở mở ra, không có thanh đế. Này thế giới khó mà vượt đi qua. Chỗ đã hắn không thể chết. Hiện tại đã không có biện pháp. Bất kể như thế nào. Đều muốn cứu ra cái này thanh đế. Nhưng mà. Một bên Tây Vương mẫu lại là lắc đầu. Đợi chút nữa. Hầu tử ngươi nói cái gì? Bên trong là hồng mông thế giới. Đúng. Hồng mông thế giới. Tây Vương mẫu đột nhiên cười. Hồng mông thế giới. Đối với hắn căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Với lại nàng vậy nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là vệ tử Thanh nói qua. Trong này hội có cái gì dạng tồn tại. Hắn thành thánh cơ hội. Không tất yếu. Hắn sẽ tự mình đi ra. Tây vương mẫu nhìn xem lão tử bọn người có chút một cười. Sắc mặt tái nhợt đã khôi phục bình tĩnh. Lần nữa hóa thân cái kia mẫu nghi thiên hạ chuẩn thánh Tây vương mẫu. Cái gì? Người không cứu hắn. Người không phải hắn nữ nhân sao? Nói, người đến cùng mục đích gì? Hầu tử lập tức giận dữ. Cái này giao trì không cứu hắn. Giao trì nhướng mày, nhìn xem hầu tử, bản cung nói, hắn sẽ tự mình đi ra. Hầu tử thái độ làm cho giao trì có chút sinh khí. Hơn hết vậy chỉ là như vậy tử. Nói phàm là khí, nhưng trong lòng thì có chút cảm động. Cái này hầu tử mặc dù không câu nệ, nhưng đối với vệ tử Thanh, lại là đầy nghĩa khí. Tương đối mấy cái thánh nhân tới nói, bọn hắn chỉ là lợi ích tương quan, mà hầu tử lại là thật tâm đối xử mọi người. Điểm ấy, cũng đủ để cho Tây Vương mẫu giao trì nhịn xuống chỗ có bất mãn. Giao trì, đây là có chuyện gì? Lão tử mở miệng hỏi đường. Giao trì lắc đầu, việc này... Bản cung không cách nào giải thích, bất quá hắn là bản cung nam nhân, vài vạn năm kỷ nguyên mới đợi đến hắn trở về. Bản cung so bất luận kẻ nào càng sẽ không để cho hắn xảy ra vấn đề. Hắn, tự có hắn kỳ ngộ, nói xong lời này, giao trì vậy không còn lưu tại cái này luân hồi Phật Hải. Hướng thẳng đến Côn Luân mà đi, nhìn xem rời đi giao trì, đông đảo thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Trở về đi. Tây vương mẫu đã như vậy khẳng định. Tự nhiên không có việc gì. Lần này chúng ta thánh nhân mặc dù không dính nghiệp lực. Nhưng cuối cùng cũng là trêu ra đại sự. Này thiên đạo coi như không nói. Vậy bất mãn trong lòng. Thông thiên cùng Nguyên Thủy nhẹ gật đầu. Như thế. vạn năm bên trong, không còn ra cái kia thiên ngoại thiên a. Thiện, lão tử cùng Nguyên Thủy rời đi. Thông Thiên nhìn về phía hầu tử, ngươi chuẩn bị đi về nơi đâu? Hoa Quả Sơn. Hầu tử nhìn xem Thông Thiên. Thông Thiên gật đầu, không lại nói cái gì, quay người rời đi. Hắn là đệ tử của hắn, ai cũng không cải biến được, mà hắn cũng là Tiệt giáo người. Bây giờ mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng không cần bao lâu liền sẽ trở thành thánh nhân. Hắn càng không cần lo lắng. Luân hồi Phật Hải chỉ có hầu tử một người. Hầu tử tha cái bù thêm, nhìn xem cái kia phế tích. Thôi, dù sao nàng đều nói không có việc gì, lão tôn liền tin tưởng hắn không có việc gì. Dù sao, hắn có thể so sánh lão tôn lợi hại hơn nhiều. Nói xong, vậy đi theo rời đi. Luân hồi Phật Hải duy còn lại đầy trời thi cốt. Thánh nhân gia Phật chi chiến ở nhân gian đã qua dòng dã thời gian ngàn năm. Từ ngàn năm nay, toàn bộ thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngàn năm trước đó cái kia một trường hạo kiếp, để chư thần vẫn lạc. Trên cái thế giới này tại vô tiên thần có thể nói, tuy có yêu quỷ, thế nhưng là thực lực lại là vô cùng nhỏ yếu. Mà phương Tây, lại bắt đầu bị người dần dần lãng quên rơi. Tại cũng không có ngàn năm trước cái kia ảnh hưởng to lớn. Có thể nói, bây giờ người, phần lớn chỉ biết là phương Đông. Phương Tây Phật giáo đã mà biết lại ít. Về phần nói phương Tây Lôi Âm Tự, cái kia cũng chỉ là trong truyền thuyết địa phương, liền như là thiên đình bình thường. Tuy biết tại, thế nhưng là ai vậy chưa từng gặp qua. Vậy không đi được, vô thần thời đại, đã tại dần dần nói tới. Thậm chí là thế gian giới linh khí vậy tại cấp tốc giảm bớt. Đây là ngàn năm trước cái kia một trường hạo kiếp dẫn đến. Toàn bộ tam giới lục đạo linh khí chính đang không ngừng biến mất. Từ bắt đầu tu tiên, đến bây giờ tu đạo, mà mọi người đều biết, không cần bao lâu, này thế giới khả năng liền tu đạo đều tu không được. Chỉ có thể tiến vào cổ võ thời đại, từ nơi sâu xa tự có chú định. Cái này Tây Du thế giới, cuối cùng vẫn là đi lên lịch sử con đường. Nhưng mà, vậy chính là vào lúc này, một chỗ hồng mông trong thế giới, viên kia yên lặng hồi lâu cự đàn. Ở đây bỗng nhiên phát ra bịch bịch tiếng tim đập, thanh âm này khổng vũ hữu lực, mỗi một lần nhảy lên đều gây nên toàn bộ hồng mông thế giới cộng minh. Tựa như toàn bộ thế giới đều bị thanh âm này ảnh hưởng tới bình thường. Vậy chính là vào lúc này, cái này một viên quả trứng lớn màu xám bên trong, đột nhiên bộc phát ra thao thiên thanh sắc quang mang. Quang mang này hội tụ, hóa thành một đóa thông thiên màu xanh hoa sen. Hoa sen có chừng 72 cánh, tản ra phiêu miếu tăng thương khí tức. Quang mang hội tụ, quả trứng lớn màu xanh dưới quang mang này không ngừng bị tan rã. Rất nhanh quả trứng này lại triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập ánh sáng màu xanh bên trong. Cái này quang hoa chỗ hoa 72 phẩm thanh liên cuối cùng thành hình. Từ hư chuyển thành thực sự, chỉ là có thể thấy rõ là cái này một đóa 72 phẩm thanh liên lại duy chỉ có thiếu khuyết đài sen. Khiến cho cái này 72 phẩm thanh liên cũng không hoàn chỉnh. Có chút tiếc nuối. Cũng chính là tại cái này 72 phẩm thanh liên ngưng tụ sát cái kia. 72 phẩm thanh liên đột nhiên bôn hội. Hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh. Quang hoa hội tụ. Ở trong đó, một cái toàn thân trần trụi nam tử đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắn mãnh liệt địa kiếm mở rộng tầm mắt, ánh mắt đục ngầu, tràn đầy nghi hoặc. Hắn tại lẩm bẩm lấy, ta là ai? Thanh đế, vệ tử thanh, hồng mông thanh liên thánh đế, thanh liên hóa thân, kinh đô vệ gia, mới thiên đình. Ta là ai? Vô số ký ức tại trong đầu hắn đánh thẳng vào, để hắn không cách nào kịp phản ứng. Còn nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nam tử này tu vi lại là chuẩn thánh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.